Càng có tuổi, tôi càng tin rằng tất cả những ai cần phải có một đứa bé hòa bình như thế, mãi mãi ở giữa chúng ta.